Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, chương 937, chỉ cảnh năm. Trên đời người hơn si cuồng, không biết tự lượng sức mình. Môn chủ tầm mắt chậm rãi từ kinh trích trên đao rời đi. Nhìn về phía sau lưng hai người, một cái là Tào một cái là Sầm Tiếu Tiếu. Tào trước thời điểm xuất thủ, một kiếm chém về phía môn chủ cánh tay phải. Nhưng mà không những không có thành công, còn bị môn chủ bóp gãy trường kiếm, lại lấy kiếm gãy đâm bị thương Sầm Tiếu Tiếu. Tào bị Sầm Tiếu Tiếu đụng ra sau vừa mới muốn đứng dậy, môn chủ đã đến trước người hắn. Tào trong tay đã mất binh khí, vì vậy một quyền đánh ra, môn chủ khom người né tránh Tào quyền, cùi chỏ hướng lên đụng một cái chính giữa Tào cằm, nhất kích đánh trúng, Tào liền chợt đi về sau ngã xuống. Không có thể đứng lên lại. Sau đó môn chủ một cước đá vào Sầm Tiếu Tiếu ba sườn. Sầm Tiếu Tiếu trên mặt đất chợt ra đi lại đụng vào trên tường. Cũng là trực tiếp hôn mê. Môn chủ có như vậy hai người thế chấp nơi tay. Tựa hồ càng không kiêng kỵ. Cái này nhị kích bản có thể giết người. Có thể hắn có lòng lưu người. Cho nên nhân tài lưu mệnh. Ngay tại hắn xoay người một khắc kia, Tiểu Trương chân nhân từ ngoài cửa sổ lướt vào tới, một kiếm đâm về phía môn chủ giữa lưng, môn chủ về phía sau quét một đao, giống như phía sau cũng có một đôi mắt tựa như, Tiểu Trương chân nhân nhất cử nhất động hắn đều đã phát hiện. Cái này một đao, đao cũng không ra khỏi vỏ, vỏ đao đãng bay Tiểu Trương chân nhân trường kiếm, môn chủ về phía sau đạp một cước chính giữa Tiểu Trương chân nhân ngực. Tiểu Trương chân nhân ngay sau đó bay trở về, đụng vào hắn tiến vào cái đó dưới cửa sổ bên. Từ đầu đến cuối, môn chủ cũng không quay đầu lại xem hắn. Tiểu Trương chân nhân sau lưng đụng vào trên bệ cửa sổ. Xương cột sống tựa như đều gãy tựa như, rớt ngồi ở đất muốn đứng lên nơi nào còn dùng xuất lực khí. Hắn ngồi ở đó từng ngụm thở dốc, trong mắt sợ hãi trước đó chưa từng có. Giờ khắc này Tiểu Trương chân nhân rốt cuộc biết mình sai rồi. Lúc đầu giữa người và người chênh lệch, sao hắn nghĩ tới còn lớn hơn hơn. Các ngươi đều là giống nhau người. Môn chủ ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt nói. Tứ chi kiện toàn, cũng đều không tính là ngu si. Nhưng mà các ngươi tập võ chính là đối vũ kỹ khinh nhờn. Cõi đời này phần lớn người tập võ, đều là đối vũ kỹ khinh nhờn. Hắn than nhẹ một tiếng. Sinh nhi làm người, nhưng liền người lực nên như thế nào dùng cũng không biết. Thấy các ngươi, ta thì biết câu kia luận điệu hoang đường từ vì sao tới. Cũng không biết là ai trước nhất nhắc tới. Dã thú lực vượt xa người, mà người sở dĩ thống trị thiên hạ dựa vào là đầu óc. Cái loại này hoang đường tuyệt luân nói ra, lại còn bị người phụng là chân lý. Người có lên trời ban cho hoàn mỹ nhất thể hình. Thoáng đầu óc khá hơn một chút người liền có thể lợi dụng cái này thân thể hoàn mỹ. Người dùng ba phần lực liền có thể địch hổ báo. Chính là các ngươi người như vậy. Học chút ra lông mà thôi. Môn chủ nhìn về phía Nhạn Bắc Thành. Ngươi là các ngươi bên trong. Duy nhất một đối như thế nào vận lực hiểu tốt hơn một chút người. Nhạn Bắc Thành khóe miệng giật. Một cái. Đó là tức giận. Cũng là sợ hãi. Ngay vào lúc này. Một đạo bóng trắng từ ngoài cửa cướp đi vào, người ở giữa không trung, hai tay áo liền cuốn lên sóng cuồng. Môn chủ vào giờ khắc này ánh mắt sáng một tí, có thể hắn vẫn là không có ra đao, vươn tay trái ra đi ở trước người vẽ một cái vòng tròn. Vậy hai cái tay áo liền bị hắn một cánh tay cuốn lấy. Đoạn, môn chủ một tiếng khẽ quát, Diệp tiên sinh vậy hai cái giống như cánh buồm vậy tay áo liền bị vặn gãy. Ống tay áo vỡ vụn, Diệp tiên sinh tay phải thành trưởng, lướt qua môn chủ cánh tay đánh ra đi, chính giữa môn chủ ngực, coi như đối mặt Diệp tiên sinh như vậy hùng hồn bá đạo nhất kích. Môn chủ không có né tránh không có rút lui, ngược lại ưỡn ngực đi về trước đón một tí, Diệp tiên sinh một trưởng này liền thật vỗ vào môn chủ ngực. Môn chủ sàn nhà dưới chân vỡ vụn, thân thể đi xuống trầm xuống. Diệp tiên sinh lại bị lực phản chấn bắn trở về. Người lại bay xuống hồi môn miệng bên kia. Lầu một này sàn nhà dưới còn có một tầng dưới đất ám thất. Môn chủ hai chân đạp vỡ sàn nhà sau rơi xuống. Có thể hắn nhưng vẫn là không có bất kỳ tâm trạng lên biến hóa. Gương mặt đó theo như giếng cổ không dao động. Người rơi vào một nửa thời điểm. Môn chủ một tay ở trên sàn nhà nhấn một tí. Thân thể ngay sau đó nhẹ bỗng bay. Hắn bay xuống ở chính giữa đại sảnh. Nhìn về phía Diệp tiên sinh nói. Hôm đó ta ở nha phủ nha môn cửa gặp qua ngươi. Liền biết ngươi là sẽ dùng sức người. Diệp tiên sinh cau mày không nói. Mới vừa rồi một trưởng kia không những không có thương tổn liền đối phương. Ngược lại chấn cánh tay hắn vô cùng là tê dại. Cánh tay phải tạm thời tới giữa giống như là khí huyết mạch đều bị phong bế tựa như. Khó mà nâng lên. Môn chủ bước đi về phía Diệp tiên sinh. Sức người có lúc nghèo. Có thể các ngươi không biết. Sức người cuối cùng lúc đó. Thiên hạ vạn vật. Ai có thể ngăn trở? Thiên hạ vạn vật. Lại có cái gì phối sức người dùng cuối cùng? Diệp tiên sinh vẫn không nói một lời. Hắn hít sâu một hơi điều chỉnh một tí. Sau đó vậy bước về phía trước. Môn chủ tựa hồ đối với Diệp tiên sinh dũng khí như vậy khá là thưởng thức. Không giống với hắn xem những người khác như vậy như xem con kiến hôi giống vậy khinh miệt. Xem Diệp tiên sinh thời điểm. Tựa như đang nhìn chỉ là so hắn thoáng thấp một chút sinh vật. Diệp tiên sinh vươn tay trái ra đi. Bốn chỉ ở phía trước. Đâm hướng môn chủ ngực. Môn chủ cầm tay phải cõng lên sau lưng. Tay trái từ dưới đi lên quét một tí. Hai người bàn tay đụng nhau. Diệp tiên sinh chân mày liền lần nữa nhíu lại. Chính là ở trong một cái chớp mắt này. Vũ tiên sinh đến. Vũ tiên sinh trực tiếp rút kiếm. Đây là Vũ tiên sinh cùng người giao thủ tới nay. Đời người lần đầu tiên chủ động ra tay. Đời người lần đầu tiên chủ động rút kiếm. Trên đời này à, vốn là có thể để cho Vũ tiên sinh dùng kiếm người cũng không hơn. Trường kiếm giống như kinh hồng. Môn chủ nhìn sắc mặt ngưng trọng. Hắn lại có thể lui về phía sau nửa bước. Tay phải từ phía sau lưng thu hồi lại. Kinh trích đao vẫn không có ra khỏi vỏ bổ ra một đao. Đương một tiếng, Vũ tiên sinh kiếm lại có thể bị chấn động bay ra ngoài. Trường kiếm cấp tốc xoay tròn bay về phía ngoài cửa sổ. Mà Vũ tiên sinh cũng bị cái này một trên đao kình khí chấn về phía sau trượt bước. Môn chủ nhìn về phía Vũ tiên sinh. Người phụ nữ kiếm, người dùng không đúng. Ngoài cửa sổ một đạo đẹp thướt tha nhẹ khéo léo bóng người bay vào. Ở giữa không trung bên trong đem trường kiếm tiếp lấy. Kiếm như kinh hồng, người như kinh hồng. Môn chủ ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Lần này lui về phía sau một bước dài. Một đạo thất luyện nổ lên. Kinh trích đao ra khỏi vỏ. Một tiếng tranh minh. Kinh trích đao chính diện tiếp nhận cái này không có gì sánh kịp một kiếm. Kiếm này đã có 7 phần tiên ý. Chỉ có 3 phần còn ở nhân gian. Một kiếm này là Tô Tiểu Tô trước kia nhiều năm qua như vậy cũng chưa từng có nghiêm túc nhất một kiếm. Cho nên môn chủ mới biết rút ra đao. Vậy thì đúng rồi. Môn chủ nhìn về phía lui về Tô Tiểu Tô. Trong ánh mắt nhiều hai ba chia tay tán thưởng. Thế gian cuối cùng cũng không là ngu người. Hay là có người biết như thế nào lợi dụng thân xác lực. Hắn nhìn về phía sắc mặt có chút trắng. Bạch Tô Tiểu Tô. Kiếm pháp của ngươi rất mạnh. Có thể kiếm ngươi không được. Nếu như kiếm ngươi lại tốt một chút. Người đã có cùng ta tam thất mở phần thắng. Tô Tiểu Tô cúi đầu nhìn xem nàng kiếm trong tay. Kiếm không có cắt ra. Nhưng mà trên thân kiếm đã có thể gặp vết rách. Môn chủ giọng bình thản nói. Một người phụ nữ. Trời xanh thân thể điều kiện yếu hơn người đàn ông. Nhưng là các ngươi bên trong người mạnh nhất. Nếu như vật cổ tay. Nàng nhất định tách bất quá các ngươi bên trong bất kỳ một người. Nhưng mà tỉ võ kỹ. Các ngươi so nàng cũng kém được xa. Hắn hỏi Tô Tiểu Tô. Ai dạy ngươi? Tô Tiểu Tô cũng không trả lời. Môn chủ nói. Ta không có hứng thú và các ngươi đánh xuống. Các ngươi bên trong người mạnh nhất. Cũng đã lại cũng gai không ra mới vừa rồi như vậy một kiếm. Hắn chậm rãi đi tới Tào và Sầm Tiếu. Tiếu bên ngươi. Dùng đao chỉ Sầm Tiếu Tiếu. Các ngươi hẳn phái người hãy mau đem Ninh Vương mời tới. Nếu không, ta trước hết giết một người. Vũ tiên sinh lần nữa bước. Tô Tiểu Tô cũng đã dưới chân một chút về phía trước nhanh xông lên. vượt qua Vũ Tiên Sinh sau một kiếm đâm về phía môn chủ cổ họng. Môn chủ trường đao ở trước người chuyển ra một vòng ánh sáng. Đương một tiếng sau đó, Tô Tiểu Tô trường kiếm đứt đoạn. Môn chủ nhìn về phía lần nữa rút lui Tô Tiểu Tô. Ta nói qua, như vậy một kiếm là ngươi từ lúc sanh ra tới nay mạnh nhất một kiếm. Ngươi một đời chỉ có thể đâm ra một lần một kiếm. Bởi vì ngươi đối thủ là ta bước ra tiềm lực của ngươi. Hiện tại ngươi tâm cảnh đã thua. Kiếm làm sao có thể không bại? Một kiếm kia sau đó, Tô Tiểu Tô quả thật đã biết mình không phải là người này đối thủ. Môn chủ nói nàng tâm cảnh đã thua, cũng là thật tình. Người một khi ý thức được mình không được, thì không thể lại còn hoàn mỹ dũng khí. Người không biết không sợ, có lúc cũng không phải là chỉ có nghĩa xấu. Nhưng mà Tô Tiểu Tô vẫn là lần nữa bước về phía trước. Sắc mặt vô cùng ngưng trọng, dùng trong tay kiếm gãy lần nữa đâm ra một kiếm. Môn chủ khẽ thở dài một cái, kinh trích đao quét qua, kiếm gãy gãy nữa. Đao quét gãy trường kiếm sau đó lại quét về phía Tô Tiểu Tô cổ họng. Đao thế không giảm chút nào. Tô Tiểu Tô nhưng vào giờ khắc này nâng tay trái lên. Ngón giữa ngón trỏ khép lại. Hai ngón tay như kiếm điểm ở kinh trích trên đao. Làm, môn chủ ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Hắn đao lại có thể bị đẩy ra. Tô Tiểu Tô ánh mắt nghiêm nghị. Hai ngón tay không có dừng lại điểm hướng môn chủ ngực. Môn chủ đao rõ ràng bị đẩy ra, nhưng là lại ở giữa không trung bên trong giống như bị không giải thích được lực lượng định trụ như nhau. Ngay lập tức sau đó, đao lại trở về quét về phía Tô Tiểu Tô cổ. Hắn đao, nhất định có thể so với Tô Tiểu Tô hai ngón tay nhanh hơn. Nháy mắt, một bóng người xuất hiện ở đao và Tô Tiểu Tô tới giữa. Lý Sắt tay trái đẩy ra Tô Tiểu Tô, tay phải Minh Hồng nhận hướng ra phía ngoài đón đỡ. Làm, lại là một tiếng giòn giã. Môn chủ ánh mắt kinh ngạc bên trong. Hắn đao lại có thể bị Lý Sắt đao chặn lại. Hai cây đao lưỡi đao đang ma sát bên trong phát ra tranh minh. Giống như là hai cái ở trên trời gặp nhau long chiến đấu chung một chỗ. Thanh âm kia chính là trên tầng mây long ngâm. Ừ, môn chủ kinh ngạc một tí. Một tay phát lực, kinh trích đao ở Minh Hồng nhận trên cọ sát ra một chùm sáng chói sao hòa. Lý Sắt không năng lực địch, trong đầu bỗng nhiên liền nghĩ đến Phương Chư Hầu lời khi trước. Hợp lý, chỉ là cái này hai chữ, để cho Lý Sắt đầu óc bên trong ngay tức thì sáng lên. Ở trên tay hắn cầm đao lực độ tùng xuống, trầm trọng như vậy Minh Hồng nhận liền tất nhiên sẽ có chìm xuống lực độ. Mượn môn chủ cái này một trên đao lực, mượn Minh Hồng nhận chìm xuống lực. Lý Sắt tại hạ ngồi xổm đồng thời thân thể xoay tròn một tuần sau tránh lưỡi đao. Lại mượn Minh Hồng nhận chuyển động thời điểm quán tính nghiêng đi lên phát lực. Cái này một đao, liền từ dưới đi lên vén lên tới. Môn chủ trong mắt lại là có chút kinh ngạc. Hắn lập tức lui về phía sau đi ra ngoài. Minh Hồng nhận ở trước người hắn vạch qua. Mũi đao cách hắn ngực chỉ có chưa đủ hai chỉ chiều rộng xa như vậy. Hạ một hơi thở. Môn chủ hai chân sau khi hạ xuống cánh tay về phía sau bỏ rơi một vòng trở về. Kinh trích đao cũng theo đó vòng vo một vòng. Mũi đao ở trên sàn nhà quét qua. Sàn nhà ngay tức thì vết nứt. Vậy một đao cũng là từ dưới đi lên cắt về phía Lý Sắt ngực. Lý Sắt vào giờ khắc này hai tay cầm cán đao. Ánh mắt bỗng nhiên một đỏ. Hắn trên hai cánh tay bắp thịt ở trong nháy mắt bạo khởi. Ống tay áo đều bị xanh liệt. Hai tay cầm Minh Hồng, hướng xuống lực, cùng môn chủ hướng lên lực nặng nề đụng vào nhau. Trong lỗ tai của mỗi người đầu tiên là nghe được đương một tiếng. Sau đó lại là ông một tiếng. Sát theo trong đầu liền từng trận sấm sét vang vọng. Lý Sắt thân thể về phía sau bay ra ngoài. Lại là không cầm được Minh Hồng nhẫn. Đao về phía sau xoay tròn liền đi ra ngoài. Mà môn chủ bị cái này một đao lực chấn lui về phía sau đi ra ngoài 6-7 bước xa mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Theo bản năng nhìn về phía trong tay kinh trích đao, Lý Sắt trùng trùng rơi xuống đất, sắc mặt trắng để cho người có chút sợ hãi. Hắn vậy theo bản năng quay đầu xem hướng ra phía bên ngoài. Hắn Minh Hồng nhận bay ra ngoài cửa, bóc một tiếng vang nhỏ,